Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 166. Tông trưởng lão trực tiếp lấy ra một miếng ngọc phù bóp nát, từ trong đó bay ra một đạo thiên quang. Trong nháy mắt, ở trên hư không hình thành một bóng người với khí tức ngập trời. Bóng người này chính là một người trung niên, có dáng người cao lớn, đứng thẳng như đâm vào trong trời cao. Hắn vừa xuất hiện ở trong hư không này, lập tức hư không xung quanh đều giống như đông cứng lại. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân lạnh lẽo, dường như bị một loại pháp tắc thần bí nào đó giam giữ. Nhất là trong mắt của hắn đầy vẻ tang thương và thần bí, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Tiên vương linh thân à? Ánh mắt của Yến Huyền Trần chấn động. Hắn không có nghĩ tới trên người của tống trưởng lão lại mang theo ngọc phủ tiên vương linh thân. Yến Huyền Trần nhận ra bóng người trên hư không kia, nói chính xác chính là linh thân nửa bước tiên vương, từ chân quân giáo chủ ngũ đồng giáo. Chuyện gì thế này? Toàn thân của từ chân quân bị tiên quang bao phủ, hờ hững nước mắt xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người của tống trưởng lão. Khởi bẩm giáo chủ, Từ Triển tiểu công tử bị cựu hoàng tử Yến Thanh Hồng của Đại Yến Tiền Quốc giết chết. Tống trưởng lão lập tức cung kính quỳ xuống, trong ánh mắt lộ ra sự kính sợ, nói rõ tình hình cho Từ Chân Quân nghe. Người vừa nói cái gì? Hai mắt của Từ Chân Quân bỗng nhiên rét lên, dường như là có một tia chớp hình con rồng từ trong đó lao vút ra, rít gào lên trời cao. Trong nháy mắt, ánh mắt giống như thực chất này đã rơi vào trên thân của đám người Yến Huyền Trần. Yến Huyền Trần chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như trong ánh mắt kia có lực pháp tắc trực tiếp phong tỏa mình đi. Chỉ cần một ánh mắt của Từ Chân Quân lại có thể tiêu diệt được mình. Đây là lực lượng của nửa bước tiền vương sao? Chỉ đằng một đạo linh thân cũng mạnh như vậy. Chỉ sợ nếu hắn muốn giết chết ta, căn bản cũng không cần động thủ đâu. Khóe miệng của Yến Huyền Trần lộ ra một sự cay đắng. Cửu hoàng tử, tống trưởng lão nói là sự thật sao? Giọng nói hùng hậu của Từ Chân Quân vang lên ở trong hư không, không có một chút cảm xúc nào hết. Tất nhiên không phải là sự thật rồi. Tuy rằng Yến Thanh Hồng cảm giác được áp lực ngập trời này, gần như muốn khiến cho xương của mình bị nát vụn, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Lúc này hắn tất nhiên không có khả năng thừa nhận, bằng không Từ Chân Quân muốn đánh chết hắn lại càng danh chính ngôn thuận hơn. Từ giáo chủ, sau khi ta tiến vào thế giới nhỏ tiên thiên, căn bản cũng không có gặp qua Từ Triển sư huynh. Trong thế giới nhỏ tiên thiên cũng không còn an toàn tuyệt đối, chỉ sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm gì cũng không có chừng. Thần sắc của Yến Thanh Hồng bình tĩnh, nghiêm trang nói. Nói hưu nói vượn cái gì chứ? À, phải vậy không? Thần sắc của Từ Chân Quân rất lạnh nhạt. Đã như vậy, cựu hoàng tử có dám để cho ta soát hồn hay không? Nếu như thật sự đúng với lời cựu hoàng tử nói, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Nếu như cựu hoàng tử nói không thật... Mặc dù Từ Chân Quân không có nói tiếp, nhưng một sát cơ tràn ngập ra đã biểu lộ quyết định của hắn. Thân sắc của Yến Huyền Trần lập tức đại biến, hắn lạnh lùng nói. Từ giáo chủ, cho dù là ngươi cũng không thể sỉ nhục hoàng tử của Đại Yến Tiền Quốc như vậy. Muốn soát hồn sao? Đó là chuyện trăm triệu lần không thể nào. Từ Chân Quân thản nhiên nói, ta không phải đang thương lượng với ngươi, ngươi phải biết rằng, dựa theo tính khí của ta trước kia, ngươi dám nói với ta như thế, lúc này ngươi đã chỉ còn là một bộ thi thể, ta chỉ là soát hồn, sẽ không tổn thương tới nguyên thần của cựu hoàng tử, cho nên cựu hoàng tử ngươi vẫn nên phối hợp một chút. Từ Chân Quân vươn tay phải ra, bỗng nhiên ấn một cái về phía bên dưới, lập tức thiên địa âm âm nổ vang. Đám người Yến Huyền Trần và Triệu Chính Khôn đều cảm giác toàn thân chấn động, dường như có một ngọn núi cao vạn trượng ép xuống trên người. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không có cách nào nhúc nhích được. Tay trái của Từ Chân Quân lộ ra trong hư không. Yến Thanh Hồng lập tức vì một đạo thần hồng cuồn cuộn dâng lên đào về phía Từ Chân Quân. Sao? Thân sắc của Khương Tư Nam nhất thời biến đổi. Nếu như Yến Thanh Hồng lại bị Từ Chân Quân bắt đi như vậy, chỉ sợ vừa soát hồn Yến Thanh Hồng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam đang suy nghĩ, có nên sử dụng hồng mông tạo hóa tháp phá tan loại quy tắc ràng buộc này cứu Yến Thanh Hồng hay không? Chỉ có điều làm vậy, thân phận của mình đã hoàn toàn bị bại lộ. Đến lúc đó, sợ rằng chín tầng trời cũng không có đất cho mình dung thân. Khi Khương Tư Nam có chút do dự, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên ở trong hư không. Một tiếng hừ lạnh này lại giống như một hòn đá nhỏ ném vào mặt Hồ Yên Ả, tạo nên từng gợn sóng. Trong một nháy mắt, lực ép cường đại tràn ngập hư không đã biến mất, không còn sót lại chút gì. Trong hư không trước mắt chợt lóe sáng, một bà lão tuy già vẫn tráng kiện chống quải trượng đầu rồng từ trong hư không đi ra. Lão bà này vừa xuất hiện, trong hư không lập tức giống như là rơi dưới một mảnh mưa tiên. Tất cả mọi người cảm giác như đang đứng trong gió xuân ấm áp. Loại cảm giác khó chịu do từ chân quân mang đến trước đó hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Khi từ chân quân nhìn thấy bà lão này xuất hiện, thần sắc của hắn vốn thản nhiên trong nháy mắt đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Yến Khinh Toàn, người đệ vẫn còn sống sao? Trong ánh mắt của Từ Trần Quân rõ ràng lộ ra một tia kiêng kỵ. Từ thời điểm vạn năm trước, Yến Khinh Toàn lại đạt đến nửa bước tiên vương cảnh. Nhưng có lời đồn đại vào một vạn năm trước, khi nàng thăm dò một chỗ bí cảnh đã ngã xuống, ai có thể ngờ tới nàng ta lại vẫn còn sống. Bối phận của Yến Khinh Toàn còn cao hơn tiên vương của Đại Yến Tiền Quốc hiện nay. Mấy vạn năm trước, nàng chính là nửa bước tiên vương, hiện tại thoạt nhìn càng sâu không lường được. Tuy rằng nàng ta còn chưa đột phá đến tiên vương cảnh, nhưng trong lòng Từ Chân Quân tất nhiên vẫn hết sức kiêng kỵ. Mấy vạn năm trước, Từ Chân Quân ngay cả sinh còn chưa có sinh ra. Thế nào, nhìn thấy được lão thần còn sống, người không cao hứng sao? Yến Khinh Toàn trừng mắt, lập tức một thần quang lóng lánh phóng tới linh thần của Từ Chân Quân, chấn động vô cùng. Trong nháy mắt, ánh sáng lại trở nên ảm đạm xuống. Tiền bối nói gì vậy? Vạn bối gặp tiền bối tất nhiên là vô cùng cao hứng rồi. Từ Chân Quân giật mình, vội vàng nói. Nếu như một linh thần tổn thất ở chỗ này, nhất định sẽ khiến cho nguyên khí của hắn đại thương, cho nên hắn cũng không muốn tự nhiên tổn thất một linh thần như vậy. Ta là vừa nghe nói, người muốn soát hồn à? Còn soát hồn của cửu hoàng tử tại Yến Tiền Quốc ta? Giọng nói của Yến Khinh Toàn rất lạnh, nhưng nghe vào trong tai Từ Chân Quân lại giống như bị sét đánh, khiến cho linh thần của hắn trở nên càng thêm ảm đạm. Tiền bối hiểu nhầm rồi, vạn bối làm sao có thể soát hồn của cửu hoàng tử được? Chỉ bởi vì đệ tử của Ngũ Lòng giáo ta chết hết ở trong thế giới nhỏ tiền thiên. Ta chỉ muốn hỏi thăm cửu hoàng tử một chút về nguyên nhân trong đó mà thôi. Từ Chân Quân bị giật mình, trong lòng thầm chửi mắng lão yêu bà này quả nhiên là quá mức khủng bố. Một ánh mắt, một câu nói lại gần như khiến cho linh thần này của mình phải tan vỡ. Chỉ sợ cho dù chân thân của mình đến đây cũng không nhất định là đối thủ của nàng ta. Việc cấp bách vẫn không nên vì thua thiệt trước mắt. Từ Chân Quân nghĩ tới đây, vội vàng nói. Nếu tiền bối đã xuất thế, nhất định sẽ uy chấn tiền giới. Vạn bối nhớ tới trong giáo còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vạn bối đi trước, cáo từ. Nói xong, Từ Chân Quân trực tiếp nắm lấy Tống trưởng lão, đã sợ tới mức choáng váng, muốn xé ra hư không rời khỏi nơi đây. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại chính thấy lão thần đến, mới nhớ tới phải đi sao? Không sợ đã quá muộn sao? Yến Khinh Toàn cười lạnh một tiếng, bàn tay khô gầy bỗng nhiên chộp ra một cái. Hư không trước mắt Từ Chân Quân lập tức vỡ nát. Không gian xung quanh Từ Chân Quân biến đổi. Không ngờ hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Yến Khinh Toàn. Đây là lực lượng đại đạo không gian à? Vì Yến tiền bối có thực lực quá mạnh, không ngờ vận dụng đại đạo không gian đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy. Trong lòng Khương Tư Nam chấn động, vừa rồi Yến Khinh Toàn tùy ý ra tay. Hắn mơ hồ cảm giác được một loại đạo ý không gian dao động, hơn nữa hết sức thần bí, khiến cho hắn cũng không có cách nào hiểu thấu đáo. Khương Tư Nam lại nghĩ tới sở trường của Yến Thanh Hồng cũng là đạo ý không gian viên mãn. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán về mối quan hệ giữa Yến Thanh Hồng và Yến Khinh Toàn này. Yến tiền bối muốn làm gì? Thần sắc của Từ Chân Quân nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Yến Khinh Toàn lại bá đạo như vậy. Nói ra tay thì trực tiếp ra tay. Ta muốn làm gì à? Nếu người dám động tới người của Đại Yến Tiền Quốc ta, như vậy bộ linh thân này ở đây lại cho ta đi. Yến Khinh Toàn cười lạnh một tiếng, một trường vỗ xuống. Phạm vi hơn ngàn dặm hư không xung quanh dường như lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Từ Trần Quân và Tống Trưởng Lão không ngờ cũng bị bao vây ở bên trong. Yến Khinh Toàn, người dám... Trong ánh mắt của Từ Trần Quân lộ ra một tia hung quang, nhưng còn không có chờ hắn nói hết lời, trong tay Yến Khinh Toàn bỗng nhiên bóp một cái. Ngay lập tức, hư không bị nghiền nát. Từ Chân Quân và Tống Trưởng Lão cũng trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, linh thần của một vị nửa bước tiên vương, còn có một vị đại la kim tiên, đã chết ở trong tay của Yến Khinh Toàn như vậy. Đây quả nhiên là một hùng nhân tuyệt thế. Mấu chốt nhất chính là, ở trong chớp mắt cuối cùng, khi Yến Khinh Toàn ra tay, Khương Tư Nam mới nhìn ra, Yến Khinh Toàn này không ngờ cũng chỉ là một đạo linh thân nửa bước tiên vương. Linh thân nửa bước tiên vương khi giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt sát Từ Trần Quân và Tống Trưởng Lão. Uy thế này đã khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường khiếp sợ. Đại nãi nãi! Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đi tới. Bái kiến cô. Trên mặt của Yến Huyền Trần cũng lộ ra một vẻ kích động. Đại Yến Hoàng tộc vô cùng to lớn. Lão phu nhân này không những có tu vi thâm bất khả trắc, bối phận cũng cực cao, chính là trưởng bối của Đại Yến Tiên Vương hiện tại. Nhưng mà từ nhỏ Yến Huyền Trần và Đại Yến Tiên Vương cũng gọi ả là cô. Thanh Hồng, không tệ không tệ, tiên cơ thâm hậu, chỉ kém một chút là có thể đột phá đến kim tiên cảnh, không có làm đại nãi nãi thường nhầm ngươi. Yến Khinh Toàn vốn còn có ánh mắt lăng lệ, khi rơi trên người Yến Thanh Hồng lập tức trở nên vô cùng nhu hòa, trên mặt cũng lộ ra nhiều vẻ tươi cười hơn. Huyền Trần, ngươi cũng không tệ, những năm nay cũng vất vả cho ngươi, có thể bảo vệ Thanh Hồng chỉ sợ cũng thập phần không dễ. Yến Huyền Trần lập tức kích động nói ra. Cô đừng nói vậy, có thể bảo vệ Thanh Hồng cũng là phúc phận của ta, nhưng mà lần này cô xuất quan, những yêu ma quỷ quái của Đại Yến Thiên Đô sẽ ngồi không yên đâu. Nãi nãi nãi, lần này bà xuất quan chắc là sẽ không bế quan nữa chứ. Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng lộ ra vẻ khát vọng. Không sai, những năm nay ta không có ở đây, Đại Yến Tiên Quốc bị làm cho chướng khí mù mịt, không chừng phải hào hào chỉnh đốn một phen. Thanh Hồng, các người nắm bắt thời gian quay trở về đi, 3 tháng sau chính là lúc Thần Tiên Học Viện chiêu thu đệ tử, đến lúc đó sẽ tổ chức ở Đại Yến Tiền Quốc ta, người nhất định phải tranh giành một danh ngạch đấy. Trong ánh mắt của Yến Khinh Toàn lộ ra một tia trịnh trọng. Thần Tiên Học Viện chiêu thu đệ tử ư, nhanh như vậy sao? Yến Thanh Hồng vừa kinh ngạc nhưng lại vô cùng kích động. Đúng rồi, vì thời gian rất cấp bách nên vừa mới quyết định xong. Thành Tiểu Thiền Viện phía Bắc chỉ có 10 danh ngạch thôi, lần này lại là một trận long tranh hổ đấu. Đợi khi về tới Đại Yến Thiền Đồ, người tới Tây Phượng Các tìm ta, còn thời gian 3 tháng, người hãy tranh thủ làm tu vi của ngươi tiến thêm một bước đi. Yến Khinh Toàn nói xong, liếc nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Tư Nam một lúc, hơi thụt đùi lại về phía sau, lại rời đi một cách bất động thanh sắc. Nhưng Khương Tư Nam lại siết chặt toàn thân lại. Chẳng lẽ Yến Khinh Toàn lại nhìn thấy gì rồi? Sau khi Khương Tư Nam đến Tiền Linh Biến, tuy đã chuyển hóa huyết nhục, thay đổi thần hồn, tự nghĩ rằng có thể giúp được giáo chủ Đại La, tuy nhiên bà lão trước mặt là người không thể lường được, Khương Tư Nam cũng không đảm bảo có thể qua mặt được bà ta. Khương Tư Nam còn suy đoán trong lòng, chẳng lẽ Yến Khinh Toàn này đã đột phá tới tiên vương cảnh rồi sao? Mấy năm trước đã là tiên vương bán bộ rồi, không thể nào mấy vạn năm rồi tu vi đã không chút tiến bộ nào chắc. Trong khi Khương Tư Nam đang nghi ngờ lung tung, Yến Khinh Toàn dặn dò xong Yến Thanh Hồng và Yến Huyền Trần, sau đó lóe lên một tia sáng biến mất trong hư không. Thần Tiên Học Viện lại chiêu sinh nhanh như vậy sao? Tứ Đại Tiên Quốc ở châu Bắc Bộ hay thanh địa lớn lại chỉ có người thanh ngạch thôi, chỉ thật là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Yến Thanh Hồng cười trong đau khổ tự nhủ. Yến Huyền Trần đưa ra một tàu cao tốc tiên khí tuyệt phẩm, đệ tử của Đại Yến Tiên Quốc và Thần Kiếm Môn đều leo lên. Tàu cao tốc này hóa thành một đạo ánh hào quang bay nhanh về phía đại yến tiền quốc. Giang huynh, lần trước ta nói với ngươi về thịnh hội kia, đã tới rồi đấy. Trên tàu cao tốc, mây mù phiêu miểu, Yến Thanh Hồng liếc mắt nhìn Khương Tư Nam bên cạnh, cười mà bảo. Chính là thịnh hội triều thù đệ tử của thần tiên học viện sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam rực sáng chậm rãi nói. Hắn đã đoán ra, thần tiên học viện lại xem trọng Yến Khanh Toàn, chỉ sợ không phải vừa đâu. Ý của Yến Thanh Hồng chính là tranh cho hắn một danh ngạch. Nhưng Khương Tư Nam chưa hề nghe thọ ra nhắc đến tên thần tiên học viện, có lẽ là thế lực mới thành lập hơn một vạn năm nay. Chẳng lẽ là thánh địa đế cấp sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thình thịch khẽ động, có thể làm cho thế lực tiên vương trịnh trọng đối đãi như vậy cũng chỉ có thể là thánh địa vô thượng có tiền đế tọa trấn thôi. Không sai Giang huynh, thần tiên học viện là một vạn năm trước do một vị thần đế và một vị tiền đế cùng sáng lập ra, bởi vì được xưng là thần tiên học viện. Phải biết rằng trong tiên giới hiện nay, cường giả tiên đế hầu hết đều đi hỗn độn vực hải, nhưng mà thần tiên học viện lại có hai đại cường giả đế cấp tọa trấn, có thể tưởng tượng địa vị siêu nhiên của thần tiên học viện. Yến Thanh Hồng chậm rãi nói ra, trong ánh mắt cũng có một tia khao khát. Trong thần tiên học viện, giáo viên kém nhất cũng là đại la giáo chủ, rất nhiều trưởng lão cũng là cường giả tiên vương. Trong số đó cũng không chỉ có thể học được thần thông vô thượng, thậm chí còn có thể học được tiên kinh đế cấp. Vì vậy trong tiền giới đều lấy việc vào được thần tiên học viện làm vẻ vang. Tuy thần tiên học viện cần 100 năm chiêu thu đệ tử một lần, ta vốn nghĩ rằng còn có thời gian 2-3 năm, không ngờ lần này lại tổ chức sớm hơn. Thần đế và tiên đế sao? Hiện nay lại vẫn còn cường giả thần đế sao? Khương Tư Nam ánh mắt lóe lên, lộ ra tiền nghi hoặc nói. Hiện nay pháp tắc thiên địa đại biến, thần đạo suy sụp. Kể từ thời đại thượng cổ đến nay, cường giả tu luyện thần đạo chỉ có thể tu luyện tới cổ thần, cửu tinh, tương đương với nửa bước tiên vương. Trong hàng tỷ năm đó, không có một người, càng không cần phải nói tới thần vương và thần đế. Con đường phía trước đã đứt, không thể tiếp tục được nữa. Nên ở thời đại bây giờ, tiên đạo thịnh hành, thần đạo khó mà còn thấy được tung tích. Yến Thanh Hồng nhìn ra nghi ngờ trong lòng Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Vị thần đế này chính là thần đế của thời kỳ thượng cổ, không phải đột phá từ thời kim cổ. Hai vị cường nhân đế cấp của thần tiên học viện lúc trước cũng ẩn thế tu hành, không thuộc bất kỳ tông môn hoặc tiên quốc nào. Giang huynh, huynh cũng biết thành tiêu thiên 108 châu, mênh mông bát ngát. Mỗi một châu đều lớn gấp nhiều lần so với thế giới đại thiên. Cũng giống như đại yến tiền quốc ở Bắc Châu, thì đã có 4 đại tiên quốc và 2 đại thánh địa đều là thánh địa cấp tiền vương. Mà thần tiên học viện chỉ cấp 10 danh ngạch cho Bắc Châu. Ngươi có thể tưởng tượng cạnh tranh sẽ khốc liệt tới cỡ nào không? 6 đại thánh địa cấp tiền vương chỉ có 10 cái danh ngạch, cạnh tranh như vậy quá khốc liệt. Khương Tư Nam âm thầm tặc lưỡi. Thánh địa cấp tiên vương đó là thế lực lớn có cường giả tiên vương tọa trấn. Phía dưới có hàng trăm tỷ nhân khẩu, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng thần tiên học viện chỉ cấp 10 danh ngạch. Khương Tư Nam dự đoán được cuộc xét tuyển sắp diễn ra sẽ tàn khốc, hơn nữa nhất định sẽ lựa chọn bằng phương thức đấu võ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Tiền giới cửu trọng thiên, hạ tam thiên, địa vị thấp nhất, trung tam thiên hơi tốt một chút, nhưng cũng không bằng thượng tam thiên. Đó mới là thánh địa tu luyện vô thượng. Mà thần tiên học viện tọa lạc tại bát trọng thiên, thái tiêu thiên. Nghe nói những đệ tử thánh địa cường đại ở thượng tam thiên, thậm chí có thể trực tiếp vào thần tiên học viện, không giống như hạ tam thiên và trung tam thiên chúng ta phải đấu võ tranh giành danh ngạch kịch liệt. Yến Thanh Hồng chậm rãi nói, hạ tam thiên và trung tam thiên gộp chung lại cũng chỉ có mấy thánh địa đế cấp, nhưng trong thượng tam thiên lại có rất nhiều thánh địa đế cấp. Đây cũng là sự việc không còn cách nào. Lần tổng tuyển cử này của thần tiêu học viện, ngay cả ta tin rằng Giang huynh sẽ có được một danh ngạch bên trong. Khương Tư Nam cười trong đau khổ nói, điện hạ xem trọng, cho dù khó đến đâu, thần cũng phải thử một lần. Nghe nói thần tiên học viện ngụ tại Thái Tiêu Thiên, Khương Tư Nam lập tức động lòng. Ở nữa Khương Tư Nam suy đoán, với thực lực của mình hiện nay, đối mặt với cường giả kim tiên cảnh thông thường cũng có thể trực tiếp nghiền áp. Nhưng cường giả kim tiên ngưng tụ lĩnh vực không gian, Nếu gặp phải cường giả ngưng tụ lĩnh vực không gian không thua kém Hồng Mông lĩnh vực, sợ rằng muốn thắng sẽ vô cùng khó khăn. Còn 3 tháng nữa, lần này có được nhiều đạo ý tinh thạch như vậy, ta sẽ nhân thời cơ ngưng tụ Hồng Mông lĩnh vực tới tiểu thành. Đến lúc đó, với Tổ Long Bảo Thuật, Hồng Mông lĩnh vực và nhiều át chủ bài, ta nhất định sẽ đạt được một danh ngạch. Khương Tư Nam nghĩ thầm, ban đầu hắn không có dự định tiết lộ Tổ Long Bảo Thuật. Dù sao trong thiên giới cũng là thế giới thực lực vi tôn, thật phù vô tội, hoài bích có tội. Đương nhiên hắn hiểu đạo lý này. Tổ Long Bảo Thuật là bảo thuật vô thượng, ngay cả cường giả tiên vương cũng phải ngấp nghé. Tuy nhiên, nếu mình trở thành đệ tử của Thần Tiêu Học Viện, thì không cần phải lo lắng nữa. Tiên khí tàu cao tốc bay rất nhanh, không mất bao lâu đã bay hơn 100 vạn dặm đường, tới một bình nguyên rộng lớn mênh mông. Xa xa, đại địa hoàng phù, tiên quang vạn đạo, vô số tiên sơn cao vút trong mây, tương hoa mà thánh khiết. Giang huynh, nơi đó chính là Đại Yến Thiền Đồ đấy. Yến Thanh Hồng chỉ về phía trước. Đột nhiên ánh mắt Khương Tử Nam chấn động. Hắn nhìn thấy phía trước đoạn cuối của bình nguyên có 108 tòa tiên sơn hiện ra xu thế vô cùng kỳ diệu. Tiên trận ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Cho dù Khương Tử Nam còn cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Mỗi một tòa tiên sơn đều cao tới vạn trượng, đâm thẳng vào vòng trời. 108 tòa tiên sơn như thần trụ thông thiên, từ đó dựng lên tiền thành vô cùng hùng vĩ. Tòa tiên thành kia rộng lớn vô biên, không biết có bao nhiêu vạn dặm, tản ra hàng tỷ khí lành, hùng vĩ mà mênh mông, làm cho con người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Trong tiên thành có vô số thiên cung, lầu các, tiên sơn, linh tuyên ẩn nấp trong mây mù. Từng đạo kiếm quang tung hoành rất là ngoạn mục. Đại Yến Thiền Đồ quả nhiên bao là hùng vĩ và vi phạm. Khương Tử Nam thực sự ngưỡng mộ nói ra. Hắn xem như chính thức tiếp xúc đến tiền giới đại địa, tiền quốc thánh địa, cấp tiền phương, quả là nơi làm cho người ta thán phục. Khương Tử Nam cảm giác được Đại Yến Thiền Đồ bị tiên trận bao quanh, rất đáng sợ. Chỉ cần một phù văn của tiên trận cũng có thể tiêu diệt mình mấy trăm lần rồi. Cho dù là cường giả tiên vương đến đây cũng không có cách nào công phá. Giang huynh quá khen. Đại Yến Thiền Đồ được xây dựng từ thời Đại Yến Tiên Quốc khai quốc 100 vạn năm trước. Trên 100 vạn năm mới có cảnh tượng hôm nay, phủ đầy tiên trận cường đại. Cho dù mấy vị tiên vương ra tay cùng lúc cũng không cách nào công phá được. Giang huynh đi theo ta. Tốc độ của tàu cao tốc rất nhanh. Trong khoảnh khắc đã xông thẳng lên 9 tầng trời, tới trước cửa lớn Đại Yến Tiên Quốc. Hai cánh cửa cao trên 100 trượng, đúc thành bởi một loại tiên kim vô cùng cứng rắn. Trên đó khắc đầy tiên đạo phủ văn rậm rạp trang trí. Sau khi tới gần, lập tức cảm giác được một luồng khí tức cường đại đập thẳng vào mặt. Khương Tử Nam phát hiện, ngay cả lính gác cửa cũng là cường giả cấp bậc kim tiên, khoác trọng giáp trên mình, thần sắc uy nghiêm. Khắp người tỏa ra một luồng sát khí đầy trời. Đều là những chiến sĩ bách chiến vô cùng cường đại. Tàu cao tốc tiên khí là tọa giá của cửu hoàng tử. Đương nhiên lính gác cửa không dám ngăn cản. Tàu cao tốc đi rất thông suốt, bay vào trong Đại Yến Thiền Đồ. Sau khi vào trong, tiên thành đã có một cảnh tượng khác. Tại đây tiên linh khí rất nồng đậm. Khương Tử Nam thở hít nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy các lỗ chân lông như nở ra, rất là sảng khoái. Mà trước mặt khắp nơi đều là tiên cung lầu các, đường phố vô cùng rộng lớn. Hơn nữa nhìn xung quanh chẳng những có vô số tiên cung lơ lửng giữa không trung, còn có rất nhiều tiên sơn linh địa ẩn giấu trong mây mù. Các loại tiên dược, linh căn xanh tươi tốt, Đại Yến Thiền Đồ tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cốt lõi của Đại Yến Thiền Đồ tọa lạc trên 108 tòa tiên sơn tiên mạch, tổng cộng có 108 tòa tiên điện thiên cung. Ta ở tại Thừa Minh Tiên Điện, Giang huynh đi theo ta. Yến Thanh Hồng trên đường đi vừa giới thiệu tình trạng của Đại Yến Thiên Đô cho Khương Tử Nam biết, lại hướng tới khu vực hạch tâm của Đại Yến Thiên Đô. Vào thời khắc này, trong chỗ sâu của Đại Yến Thiên Đô, trong một tòa thiên cung lơ lửng giữa 9 tầng trời, nó hùng vĩ mà thần bí, toàn thân tỏa ra thần mang lưu ly, càng có một cảm giác khí phách bá đạo và huy hoàng. Thừa Thiên Tiên Điện, nơi ở của Thái tử Đại Yến Tiên Quốc. Thái tử Điện Hạ, Yến Thanh Hồng đã bình yên vô sự trở về từ tiên thiên tiểu thế giới. Người trung niên mặc bộ áo giáp màu đỏ quỳ dưới đất bằng một bên gối, khắp người tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Tu vi của hắn là đại la kim tiên. Hắn hành lễ với một người thanh niên mặc long bào băng gấm, mặt như quan ngọc ngồi trên tiền điện. Cái gì? Thanh niên đó là thái tử của đại yến tiền quốc. Ánh mắt Yến Thành Tiều lóe sáng. Hắn đứng dậy từ ghế rồng làm bằng xích kim, sau lưng có thái cực đồ hai màu đen trắng thần bí đang chuyển động. Trong ánh mắt còn có hai màu trắng đen lộ lên vẻ thần bí. Cả đại điện tràn ngập khí tức cực kỳ cường đại. Thật là không ngờ Ngũ Long giáo và thần kiếm môn lại vô dụng đến vậy, ngay cả một cửu hoàng tử tu vi huyền tiên cũng không đối phó được. Ánh mắt của Yến Thành Tiều lạnh lẽo, giọng nói như sấm sét. Thái tử điện hạ, lần này Ngũ Long giáo bị diệt toàn bộ, ngay cả thần kiếm môn cũng bị cửu hoàng tử thu phục. Nghe nói lão hoàng mẫu xuất quan đấy. Những tướng lãnh hành lễ phía dưới là đại la kim tiên, và lúc nghe tới lão hoàng mẫu, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Yến Khinh Toàn à? Đột nhiên Yến Thanh Tiêu thay đổi thần sắc, khi nói tới cái tên này, hắn không thể giữ được bình tĩnh. Người khác có thể không biết, nhưng với tư cách thái tử đại yến tiền quốc đương nhiên phải biết rõ. Yến Khinh Toàn chính là thiên chi kiều nữ một đời của đại yến tiền quốc mấy vạn năm trước, thiên tư tuyệt thế, đã đột phá đến nửa bước tiền vương cảnh. Trên danh nghĩa đã vẫn lạc trong bí cảnh hơn một vạn năm trước. Thật ra hắn biết rõ Yến Khinh Toàn vẫn đang bế quan tu luyện. Mấy vạn năm về trước đã là nửa bước tiền vương cảnh, vậy bây giờ sẽ mạnh thế nào? Có khi nào đã đột phá đến tiền vương cảnh rồi không? Sắc mặt của Yến Thanh Tiêu biến hóa bất định, hắn lạnh lùng nói. Bên đó có tin tức nói Yến Khinh Toàn đã đột phá đến tiên vương cảnh chưa? Chính hắn không có phát giác, giọng nói của hắn đã biến thành ngưng trọng. Có lẽ không có. Tướng lãnh đại la kim tiền suy nghĩ nói. Bên kia nói Yến Khinh Toàn hôm nay thâm bất khả trắc, thậm chí diệt một đạo linh thần của hắn, nhưng vẫn chưa vô tìm hiểu ra thiên tâm tiền ý, vẫn là nửa bước tiền vương mà thôi. Nửa bước tiền vương sao? Chỉ cần không có đột phá đến tiên vương cảnh, vậy không ảnh hưởng gì đến đại cục. Khá tốt, khá tốt. Yến Thành Tiêu thở phào nhẹ nhõm nói. Đại hạn của đại yến tiền vương sắp đến, đã bế quan không để ý tới triều chính. Quyền hành của đại yến tiên quốc bây giờ do bốn nửa bước tiên vương nhiếp chính vương kiểm soát. Tuy bốn đại nhiếp chính vương này đều có ý lệ thuộc thái tử Yến Thanh Tiêu, nếu Yến Khinh Toàn đã đột phá đến tiên vương cảnh, vậy thì Yến Thanh Tiêu sẽ không có cơ hội nào nữa. Vẫn là nửa bước tiên vương cảnh sẽ không thể gây ra sóng gió gì trong đại yến thiên đô. Thái tử điện hạ, còn có tin nói là cựu hoàng tử lần này tuyển dụng được một thiên tài vô cùng cường đại, chỉ có tu vi huyền tiên sơ kỳ, chỉ bằng sức mạnh của một người đã diệt hết tất cả người của Ngũ Long giáo. Cựu hoàng tử có thể biến nguy thành an, tất cả đều dựa vào hắn. Hơn nữa cựu hoàng tử còn có ý định để cho hắn tham gia tổng tuyển cử tiến vào thần tiên học viện. Tướng lãnh đại la kim tiền lại tiếp tục nói. À, còn có sức chiến đấu như vậy sao? Đã từng điều tra ra lai lịch của hắn không? Ánh mắt của thái tử lóe sáng nói. Chưa từng, giống như hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ biết tên là Giang Nam, hơn nữa hình như còn biết Tổ Long Bảo Thuật. Tổ Long Bảo Thuật à? Chẳng lẽ là người của Long tộc Tổ Long Cung? Tổ Long Cung bây giờ đã suy tàn, không có cường giả đế cấp tọa trấn, nhưng vẫn độc bá một phương, không thể khinh thường. Nếu chỗ Yến Thanh Hồng cấu kết được với Tổ Long Cung, như vậy sẽ rắc rối to đấy. Yến Thanh Tiêu khẽ cau mày nói. Viên Cang, người phải gửi đi dò xét tên Giang Nam này. Nếu thật sự là người của Tổ Long Cung, ngươi phải nghĩ cách lùi kéo hắn. Còn nếu như không phải thì giải quyết hắn đi cho ta. Vâng. Viên Cang biến sắc mặt, hắn cung kính nhận lời, chậm rãi rời khỏi Thừa Thiên Tiên Điện. Cửu đệ ơi cửu đệ, lần này sẽ không có ai ngăn cản được ta. Đại yến tiền quốc trước sau gì sẽ là của ta, không có phần của ngươi đâu. Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Yến Thanh Tiêu lộ trong một tia dữ tợn, trên người hắn phát ra khí tức ngập trời. Trong 108 tòa thiên cung của đại yến thiên đô, ở ngay giữa là tòa đại yến cung, nó là cốt lõi của đại yến tiền quốc, là nơi xử lý việc triều chính của đại yến tiền vương. Mà Thừa Thiên Tiên Điện và Thừa Minh Tiền Điện nằm ở hai bên trái phải. Từ trước đến nay đều là nơi ở của thái tử và đất của thái tử. Đại Yến Tiền Vương đã lập Yến Thanh Tiêu làm thái tử Tiền Quốc, ban thưởng Thừa Thiên Tiền Điện, nhưng lại ban thưởng mình Tiền Điện cho Yến Thanh Hồng, vậy nên có chút ý vị sâu xa. Đây cũng là điều làm thái tử Yến Thanh Tiêu bất mãn nhất. Từ trước đến nay hắn xem Yến Thanh Hồng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ đi cho thống khoái. Nhất là sau khi lão Tiền Vương bế quan, càng không che giấu chút nào. Thái tử Thiên Ti tuyệt thế đã đạt tới kim tiền cảnh viên mãn. Hắn có tử dương huyết mạch trong người, nghe nói còn được Đại Yến Tiền Quốc vinh danh là 10 năm đại la, trăm năm tiền vương. Cho nên bốn đại nhiếp chính vương đều ủng hộ Yến Thanh Tiêu, hy vọng rằng sẽ có một ngày Yến Thanh Tiêu có thể kế vị. Thời khắc này, trong Thừa Minh Tiền Điện, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Khương Tư Nam, Trương Duy Nhi và những người còn lại, Yến Thanh Hồng tiến về phía tia vợ giáp. Trong phòng riêng của Khương Tư Nam cũng bố trí một cấm chế dự báo. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp hóa thành một hạt tro bụi, còn mình thì tiến vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp bắt đầu tu luyện. Thừa Thiên Tiền Điện bị bố trí tụ tình tiền trận vô cùng cường đại, ẩn chứa tiền tình khí vô cùng tinh thuần, thậm chí còn có một tia tiền thiền chi khí. Tiền thiền chi khí có ích lợi cực lớn với Đại La Kim Tiên, có thể ngưng luyện thế giới, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Chỉ có chí cường giả mạnh nhất trong Đại La Kim Tiên mới có thể cô đọng thành năng lượng cao đẳng. Khương Tư Nam hít thở một hơi, hắn đã cảm giác được tiền linh khí tinh thuần xung quanh đang rót vào lỗ chân lông của hắn. Toàn thân của hắn như thể muốn bay lên trời, vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Tiền linh biến của ta đã trải qua một lần toái thế toái hồn trùng sinh, nhất định phải trải nghiệm 3 lượt như vậy. Tình khí thần viên mãn quý nhất, tiền linh biến mới xem như tu luyện viên mãn, ta mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Có lẽ chờ sau khi ta luyện hóa những đạo ý tinh thạch này, ta có thể xung kích toái thế toái hồn lần thứ hai. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn đưa tất cả ngũ hành đạo ý tinh thạch vào trong không gian đạo ý tinh thạch. Khương Tư Nam được sự giúp đỡ của chính đại bổn nguyên, hắn có thể sớm ngưng tụ lĩnh vực, hơn nữa là hồng bông lĩnh vực, bao gồm chính đại bổn nguyên cơ sở vô cùng cường đại. Hơn nữa, hồng bông lĩnh vực còn có thể tiến hóa không ngừng, để đến khi chính đại đạo ý tham ngộ viên mãn, sau khi hợp nhất với nhau thì có thể ngưng tụ thành hồng bông thế giới. Tuy nhiên đến lúc đó, Khương Tư Nam nhất định cũng đã đột phá đến đại la cảnh rồi. Luyện hóa cho ta. Trước mặt đạo ý tinh thạch chồng chất như núi, giờ phút này hóa thành năng lượng phong bạo và rót vào toàn thân Khương Tư Nam. Oanh! Quanh người Khương Tư Nam xuất hiện cảnh hỗn loạn của hồng bông lĩnh vực. Hồng bông lĩnh vực có vẻ nhưng vô cùng hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa pháp tắc vô cùng cường đại. Lấy chính đại bổn nguyên làm cốt lõi, có thể suy diễn chư thiên, diễn hóa tất cả diệu pháp. Khương Tư Nam càng tu luyện càng cảm giác được sự cường đại và huyền diệu của hồng bông lĩnh vực. Hồng bông chính là khởi nguồn của thiên địa, là khởi đầu của vũ trụ. Thiên địa đều là do hồng bông thai nghén mà tạo thành. Một đám hồng bông tử khí không đủ giúp Khương Tư Nam có lực lượng khai thiên lập địa, nhưng lại cung cấp cho hắn khả năng vô hạn. Âm âm. Những đạo ý tinh thạch kia đều là do ngũ hành pháp tắc biến thành. Hiện tại Khương Tư Nam luyện hóa không dứt, Khương Tư Nam tìm hiểu ngũ hành pháp tắc càng ngày càng sâu. Cuối cùng kim chi lực còn sắc bén cũng mềm mại, thuộc chi lực có sinh cơ cũng có tử khí, thủy chi lực bao trùm chư thiên cũng có thể thai nghén tánh mạng, hỏa chi lực có âm có dương có thực có hư, thổ chi lực quẩn dưỡng vạn vật cũng có thể hủy thiên diệt địa. Sự huyền bí của ngũ hành chi lực bắt đầu bị Khương Tư Nam nhìn rõ. Ngũ hành đạo ý cũng dần dần gần như viên mãn. Đạo ý, đại đạo ý cảnh, hoặc có thể nói là đại đạo hình thức ban đầu. Chỉ khi tham ngộ đạo ý mới có thể có tư cách tham ngộ đại đạo, thậm chí cuối cùng dùng thân hợp đạo. Nếu là người bình thường, sau khi tham ngộ viên mãn một loại đạo ý, sẽ có thể nghĩ cách tham ngộ đại la huyền bí, mở rộng thế giới, thành giáo chủ của một phương. Nhưng đa số thiên tài đều lựa chọn trước khi nâng cấp đại la, cố gắng tăng cường nội tình, một khi đột phá mới có được xu thế bộc phát không thể đỡ nổi. Trong Hồng Mông lĩnh vực như có 5 cây cột xông thẳng lên trời, ánh sáng lưu động quanh chúng, sinh linh bất tức. Một hồi hóa thành đỉnh núi ngũ hành, một hồi lại hóa thành ngũ hành thần lôi, hư thật chuyển hóa, hư thực chuyển hóa, vận chuyển tự nhiên. Sau khi tham ngộ ngũ hành đạo ý viên mãn, uy lực của Hồng Mông lĩnh vực sẽ tiến thêm một bước. Nếu Khương Tư Nam gặp lại cường giả kim tiên, khởi động Hồng Mông lĩnh vực là có thể trực tiếp trấn giết đối phương. Không gian đạo ý tinh thạch ta cũng nên luyện hóa thôi. Tinh thể có 64 mặt sáng ngời, hóa thành một tia sáng, chỉ trong nháy mắt đã chui vào mi tâm của Khương Tư Nam. Sau khi không gian đạo ý tinh thạch tiến vào trong cơ thể, nuôi dưỡng thân thể của Khương Tư Nam, hơn nữa bắt đầu hiện hóa trong Hồng Mông lĩnh vực. Ông Hồng Mông lĩnh vực rung động nhẹ nhẹ, như thể bắt đầu bị bóp méo ngay tức thì. Thêm nó sinh ra vài phần hương vị thần bí và khó lường. Những pháp tắc hỗn loạn kia giống như hóa thành vô số không gian của thế giới. Trong người Khương Tư Nam tỏa ra ánh sáng chói lóng lánh thần bí. Hắn hiện tại rất là trang nghiêm, nhất là trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa động trời. Mỗi một viên bì trên thân thể hắn đều bắt đầu tham lam hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh, như thể ẩn chứa một tiểu thế giới, làm cho thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn hơn. Ông! Bên trong Hồng Mông tạo hóa tháp, không gian cũng bắt đầu trở nên vạn vẹo. Năng lượng thần bí quán trú trong đó, Khương Tư Nam bị một tia sáng bao phủ, bắt đầu phát sinh một loại lột xác căn bản. Cần biết rằng, không gian đạo ý tinh thạch thông thường không thể nào tìm được trong tiên thiên tiểu thế giới. Ngay cả tiên thiên trùng thế giới cũng không có. Có lẽ chỉ có tiên thiên đại thế giới mới có một ít vô cùng quý hiếm. Một viên không gian đạo ý tinh thạch thậm chí còn quý hiếm hơn một kiện tiền thiền linh bảo. Người bình thường nếu có được không gian đạo ý tinh thạch, trừ phi là tham ngộ không gian đạo ý, cơ bản không thể nào trực tiếp luyện hóa, mà là dùng nó luyện chế tiên thiên linh bảo cường đại, hoặc là chứa tiên đan có pháp tắc cường đại. Có ai xa xỉ như Khương Tư Nam đâu. Loại lột xác này cũng không quá lâu. 3 ngày sau, khi Khương Tư Nam chậm rãi mở mắt ra, khí tức của hắn đã biến thành mơ hồ. Sự mơ hồ này không cố ý gây nên, cũng không do pháp quyết thi triển liễm tức thuật làm ra, mà là một loại không gian chấn động tạo thành. Khương Tư Nam đứng ở đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như thể cách nhau bởi thế giới vô tận. Đáng tiếc không gian đạo ý tinh thạch hiện tại chỉ có thể giúp không gian đạo ý của ta đạt tới đại thành. Muốn đạt tới viên mãn, sợ rằng cần thêm một viên không gian đạo ý tinh thạch nữa. Khương Tư Nam chậm rãi nói ra, nhưng không gian đạo ý tinh thạch quý hiếm đến như thế, chỉ sợ hắn không có cách nào có được trong thời gian ngắn. Nhưng thực lực của ta tăng cường đâu chỉ vài lần. Cho dù là tống trưởng lão của Ngũ Long giáo đứng trước mặt ta, một khi thi triển Hồng Mông lĩnh vực, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt được hắn. Ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn di chuyển quanh Hồng Mông tạo hóa tháp, thân thể như hóa thành vô số tàn ảnh. Hai đạo chân long thần quang, một đỏ một đen bắn về phía trước. Hư không vạn trượng nổ tung, hư không loạn lưu hoành hành, chấn động đó có thể diệt sát cường giả kim tiên trong nháy mắt. Sau khi hấp thu ngũ hành đạo ý, cuối cùng thái âm thần thủy và bổn nguyên chi hỏa cũng đạt tới thiên cấp. Chiêu này hoàn toàn không thua kém gì Tổ Long Bảo Thuật. Tổ Long Bảo Thuật được gọi là bảo thuật công phạt đệ nhất thái cổ, từng uy chấn chư thiên, diệt sát rất nhiều chí cường giả. Nhưng đại đạo pháp tắc lần thứ nhất ẩn chứa trong đó quá thần bí. Cảnh giới của Khương Tư Nam bây giờ quá thấp, còn không thể phát huy được lực lượng của Tổ Long Bảo Thuật. Hơn nữa Tổ Long Bảo Thuật quá rêu rao, rất dễ khiến làm cho người khác ngấp nghé. Chiêu thủy hỏa sát này là dung hợp thủy hỏa đạo ý và hỏa đạo ý của Khương Tư Nam, là chiêu thức tự sáng tạo ra, uy lực cực lớn, có thể xem như át chủ bài. Đệ nhất thần có chủ tước bảo thuật, bạch hổ bảo thuật và đăng sa bảo thuật, đáng tiếc đều là không được trọn vẹn và đầy đủ. Bây giờ chỉ có 3 loại thần thông: chu tước phần thiên thuật, bạch hổ khiếu thiên quyền và đăng sa vô ảnh thân là có thể sử dụng. Với ta mà nói cũng chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Khương Tư Nam trầm ngâm một hồi. Hiện nay hỗn độn thần thương còn đang uẩn dưỡng, chỉ có thể xem như phôi thai của thần khí. Nếu hỗn độn thần thương của ta phối hợp với hỗn độn lĩnh vực, chắc chắn có thể bộc phát ra chiến lược cực mạnh. Hiện nay Khương Tư Nam là người có rất nhiều át chủ bài. Đối mặt với đại tuyển cử của thần tiên học viện sắp tới đây, hắn có lòng tin 10 phần. Bên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có 9 thế giới, tuy còn tương đối nguyên vẹn, nhưng chi bảo này lại hư hao khá lớn, cũng cần rất nhiều không gian đạo ý tinh thạch chữa trị. Bây giờ ta vẫn còn quá nghèo. Khương Tư Nam cười trong đau khổ. Số không gian đạo ý tinh thạch mà hắn đạt được không ít, nhưng đa số lấy làm tu luyện. Muốn sửa chữa Hồng Mông Tạo Hóa Tháp không khác gì như muối bỏ bể. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có 9 trọng thế giới. Chúng thần diệu khác nhau, giống như thế giới thổ có thể nuôi nấng các loại thiên địa linh căn, thanh dược tiền dược, hơn nữa còn trưởng thành rất nhanh. Thế giới hỏa có thể nuôi nấng các loại thiên địa chân hỏa, nhiều loại thần vật hỏa bổn nguyên. Còn thế giới thời gian càng có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy của thời gian. Tu luyện ngàn năm ở bên trong chỉ tương đương 1 năm, thậm chí là mấy tháng ở bên ngoài. Bởi vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bị hao tổn rất nặng, nên 9 thế giới chỉ có diệu dụng cơ bản nhất. Ví dụ như gia tốc thời gian cần có năng lượng vô cùng khổng lồ. Khương Tư Nam hiện tại không thể sử dụng được. Xem ra ta hiện tại vẫn còn rất nghèo. Trong đại yến thiên đồ này, có lẽ còn có một số thương hội lớn, ta có thể đổi một ít đạo ý tinh thạch. Trong Hồng Mông Tỏa Há Tháp, còn có rất nhiều tiên dược, tiên khí, rất nhiều tiên dược quý hiếm đều trên vạn năm, thậm chí trên 10 vạn năm cũng có. Mà những tiền khí kia đối với Khương Tư Nam mà nói đã không còn có tác dụng lớn nữa. Đúng lúc dùng để trao đổi không gian đạo ý tinh thạch là hợp lý luôn. Thời gian còn lại, Khương Tư Nam lợi dụng nhiều loại tiên dược trong Càn Khôn Lô và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp luyện chế một chút tiên đan. 10 ngày sau, Khương Tư Nam xuất quan. Giang Huynh, rốt cuộc người cũng xuất quan rồi. Trương Chính Nhi canh dự ở bên ngoài đại điện của Khương Tư Nam, trên gương mặt vô cùng lo lắng, lộ ra một tia kinh hỉ. Có chuyện gì thế? Khương Tư Nam hơi sững sờ, không hiểu sao Triệu Nhụy Nhi lại ở đây. Giang huynh, huynh còn chưa biết à? Trong nửa tháng nay ngươi còn đang bế quan, mà cựu hoàng tử cũng đi Tề Phượng Các. Nhưng bên đồng cùng có mấy khách hành do Thương Hoa công tử cầm đầu, lấy danh nghĩa so tài với tới đây khiêu khích. Có rất nhiều thuộc hạ của cựu hoàng tử đều bị bọn họ đả thương đấy. Thừa Thiên Tiên Điện nằm ở bên phía đông của Đại Yến Thiên Cung, được xưng là Thái Tử Đông Cung. Thừa Minh Tiên Điện ở phía tây, bởi vậy được gọi là Tây Cung. Thương Hoa công tử à, hắn là người phương nào? Hắn dám tùy ý ra tay trong Thừa Minh Tiên Điện, bọn họ dám làm càn như thế sao? Khương Tư Nam hơi sững sờ, thật không ngờ quan hệ giữa cựu hoàng tử và thái tử còn căng thẳng hơn hắn tưởng tượng. Thương Hoa công tử là con trai của Thái Sư đương triều, nghe nói con được truyền thừa thượng cổ cương đại, tu hành hoa kiếm phi vực. Tuy chỉ là kim tiền trung kỳ, nhưng có rất nhiều cương giả kim tiền viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn. Trong các thủ hạ khách hành của thái tử, hắn được xếp trước 3 người đứng đầu đấy. Mà 4 đại nhiếp chính vương đều đứng về phía thái tử, bọn họ đương nhiên không có cố kỵ gì. Nhưng bọn họ còn chưa dám giết người, nhưng lại đánh không ít người trọng thương. Giang huynh, ta biết rõ người thực lực cương đại, xin huynh ra tay giáo huấn những người kia đi. Triệu Thụy Nhi lại nói. Khương Tư Nam gật đầu đáp. Bọn họ đang ở đâu? Triệu Thụy Nhi nói. Bọn họ hôm nay còn chưa tới, nhưng mỗi ngày bọn họ đều tới đây diễu võ dưới ngoài một phen, đợi chút nữa sẽ tới ngày thôi. Được, đợi khi bọn họ đến, người hãy truyền âm cho ta. Ta có việc phải đi ra ngoài một lát, sẽ sớm trở về. Khương Tư Nam thả người bay ra khỏi Thiên Đô Hoàng Thành. Khi Yến Thanh Hồng rời đi, chuyên môn cho Khương Tư Nam một phần ngọc giản giới thiệu tất cả các tình huống của Đại Yến Thiên Đô. Trong đó các loại thương hội bán đấu giá, tiền khí các, chân bảo các là nơi phồn hoa nhất. Chúng nằm ở khu vực phía đông Đại Yến Thiên Đô. Khương Tư Nam muốn đi khu đông thành, lợi dụng tài nguyên trên người, nhìn xem có thể đổi lấy một chút đạo ý tình thạch hay không. Khương Tư Nam dừng lại trước mặt một tòa cổ lâu 9 tầng. Tòa cổ lâu này chiếm diện tích rộng lớn, trên tường khắc đầy bích họa, xem ra rất là cổ kính, có phần lịch sự và tào nhã. Thiên Xảo Các, đây chính là nơi Khương Tư Nam muốn tới, chính là một tòa thương hội cực kỳ thần bí. Nếu không phải cựu hoàng tử cho ngọc sản, có giới thiệu nơi này, vậy thì người bình thường căn bản sẽ không biết. Bởi vì thiên xảo các này vô cùng thần bí, không có địa vị và thực lực nhất định, căn bản không vào được. Nghe nói đằng sau thiên xảo các có mấy tiền vương cường đại tọa trấn, có rất nhiều phần các trong cửu trọng thiên, thực lực cực kỳ hùng hậu. Khương Tử Nam suy đoán, có lẽ mình có thể ở chỗ này mua được rất nhiều đạo ý tinh thạch đây. Hai nữ tử dung nhan xinh đẹp đứng trước cửa ra vào thiên xảo các, sang người thướt tha, toa trả tiền đình chi khí, khí chất rất là bất phàm. Mà tu vi rõ ràng là kim tiên cảnh rồi. Vị quý khách này, mời xuất trình lệnh phụ của ngươi. Một nữ tử nhìn thấy Khương Tử Nam đến gần khẽ cười nói. Muốn đi vào thiên xảo các, nhất định phải có lệnh phụ. Lệnh phụ đại biểu cho thân phận địa vị. Không có lệnh phụ thì không cách nào tiến vào trong đó. Trong tay Khương Tử Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một quả lệnh phù màu xanh, phía trên có hai chữ thiên xảo cổ xưa thật to. Sau khi nàng kia nhìn thấy, con mắt lập tức sáng lên, cười mà nói, thì ra là khách khanh của cửu hoàng tử, thật lễ, mời vào trong. Khương Tử Nam gật gật đầu, sau khi đến gần thiên xảo các, lập tức có thị nữ dẫn hắn đi lên lầu hai. Lầu một là đại sảnh, mà lầu hai thì có xương phòng phục vụ chuyên môn. Sau khi Khương Tử Nam tiến vào đến một gian phòng khách, thì có một lão giả râu tóc bạc trắng cười tủm tỉm mà đi tới. Khách quý, không biết người muốn mua tiên khí linh đan hay là muốn giám định bảo vật. Kẻ hàn này tên là Chu Phúc Hải, là một vị quản sự ở thiên xảo các này. Chu Phúc Hải mời Khương Tử Nam ngồi xuống. Sau khi một vị thị nữ xinh đẹp rót hai chén tiên trà cho hai người, bèn chậm rãi đưa ra ngoài. Khương Tử Nam bất động thành sắc nói, không biết thiên xảo khác của các ngươi có bán đạo ý tinh thạch hay không? Đạo ý tinh thạch ư? Trong ánh mắt của Chu Phúc Hải lóe lên tinh mang, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu nói. Quý khách đã muốn dùng đạo ý tinh thạch để tu luyện hay là dùng để luyện đan luyện khí đây? Khương Tử Nam nói, đương nhiên là dùng để tu luyện rồi. Nhưng mà không đã đạo ý tinh thạch dùng tu luyện và luyện đan luyện khí còn có sự khác nhau sao? Chu Phúc Hải gật đầu nói, quý khách nói không sai, đạo ý tinh thạch cũng có phân biệt phẩm cấp, giữa theo trình độ nguyên vẹn pháp tắc chất chứa bên trong tinh thạch cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Thông thường dùng đạo ý tinh thạch để tu luyện, đương nhiên là phẩm cấp càng cao thì càng tốt, mà luyện đan chế khí phải căn cứ đan dược và phẩm cấp tiền khí để xác định sử dụng loại đạo ý tinh thạch nào. Nhưng nếu quý khách dùng thể để tu luyện, thiên xảo các của chúng ta gần đây vừa có một vài đạo ý tinh thạch thượng phẩm, nhưng giá cả rất đắt. Giá cả không thành vấn đề, nhưng mà chỉ có thượng phẩm sao không có đạo ý tinh thạch cực phẩm hả? Khương Tử Nam có chút nghi hoặc nói, cực phẩm, quý khách thật biết nói giỡn, e rằng ngay cả toàn đại yến thiền đồ cũng không nhất định có thể tìm được một viên đạo ý tinh thạch cực phẩm đâu. Đạo ý tinh thạch cực phẩm thật sự là quá trân quý, ẩn chứa đạo ý pháp tắc nguyên vẹn. Nếu có thể hoàn toàn hiện hóa, không những tu vi tiến bộ nhanh chóng, còn có được các loại lợi ích. Tiền xảo các chúng ta thật sự không có. Chu Phúc Hải cười khổ, nói trong một tiếng. Nếu đã vậy, vậy thượng phẩm thì thượng phẩm đi. Ta cần đạo ý tinh thạch thuộc tính ngũ hành, thuộc tính âm dương và thuộc tính không gian. Không biết thiền xảo các có không? Khương Tử Nam nói ra, xem ra đạo ý tinh thạch cực phẩm quả thật rất khó tìm. Hắn sở dĩ không nói đến đạo ý tinh thạch thuộc tính thời gian là hắn biết cho dù mình có nói ra, thiên xảo các cũng không có. Chủ Phúc bất động thành sắc nói, quý khách, trừ đạo ý tinh thạch thuộc tính không gian quá trân quý, nhưng các loại đạo ý tinh thạch thuộc tính khác đều có, không biết quý khách cần bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Khương Tử Nam thản nhiên nói. Con mắt của Chu Phúc Hải co lại, thoáng dò xét Khương Tử Nam, cảm thấy hắn không phải là người đến quấy rối. Nhưng có được khẩu khí lớn như vậy, hắn thật sự là một khách khanh của hoàng tử sao? Khương Tử Nam không có che giấu thân phận. Thân phận của hắn cũng sớm bị người khác biết. Cửu hoàng tử mang người đến, đương nhiên sẽ bị nhiều tai mắt ở đại yến thiền đồ nhìn chằm chằm vào. Quý khách, đạo ý tinh thạch rất trần quý, phần lớn là thu thập từ bên trong tiền thiền thế giới. Đạo ý tinh thạch hạ phẩm có thể sánh bằng một khỏa tiền tinh, trung phẩm tương đương với 1.000 khỏa tiền tinh, mà thượng phẩm ngũ hành đạo ý tinh thạch thì tương đương với 10 vạn khỏa tiền tinh. còn về thuộc tính không gian và thuộc tính âm dương thì càng cao. Mà trong thiên xảo các của ta, đạo y tinh thạch thượng phẩm không nhiều, nhưng hạ phẩm và trung phẩm thì có rất nhiều. Chu Phúc Hải mỉm cười nói. Khương Tư Nam nghe hiểu rất rõ lời nói của hắn. Chính mình đã mở miệng muốn mua đại lượng đạo y tinh thạch, đương nhiên phải lấy ra đầy đủ tiên linh rồi. Dù sao số lượng đạo y tinh thạch lớn như vậy, ngay cả thiên xảo các cũng phải thận trọng. Nhưng Chu Phúc Hải cũng giữ vững tinh thần. Nếu đây thật sự là một vị hào khách, vậy thì hôm nay sẽ làm được một phen buôn bán lớn. Đến lúc đó trích phần trăm hoa hồng cũng không ít. Tiền tinh thì ta không có, nhưng trên người của ta có chút tiền đàn, tiên dược và tiên khí. Không biết thiên xảo các ngươi có thể dùng cái này để định giá hay không? Khương Tư Nam bình tĩnh nói ra. Đương nhiên là được. Nếu quý khách có một ít bảo vật trân quý, thiên xảo các của ta cũng rất vui vì quý khách định giá trao đổi. Thân sắc của Chu Phúc Hải không thay đổi, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Vậy thì xin mời Chu quản sự nhìn xem những vật này trị giá bao nhiêu. Khương Tư Nam đưa cho Chu Phúc Hải một chiếc nhẫn trữ vật. Chu Phúc Hải nhận lấy, một tia thần niệm tiến vào, sắc mặt của hắn thay đổi. Nói gì thì nói, trong chiếc nhẫn trữ vật này đều là một ít tiền khí, tiền đan và tiền dược Khương Tư Nam có được lúc trước, cũng không phải là thứ đồ vật gì quá trân quý, nhưng số lượng quá khổng lồ. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là Thái Sơ Thiền Đế tích lũy cả đời. Tuy có rất nhiều đồ vật trân quý đều thất lạc rồi, nhưng trong đó số lượng tiên dược và tiền khí vẫn cực kỳ khổng lồ. Lục Khương Tư Nam phi thẳng tiền giới, để làm một bộ phận ở thiên đình, các thứ khác đều bị hắn mang lên. Tiền khí tuyệt phẩm hơn 3.000 kiện, tiên đan thượng phẩm và cực phẩm hơn vạn viên, một cây tiên dược cực phẩm 10 vạn năm, 5 vạn năm, 18 cây tiên dược thượng phẩm 300 viên âm hồn tinh cực phẩm, một cây thiên địa linh căn. Theo sự dò xét của Chu Phúc Hải, hắn cũng có một chút kinh sợ. Quý khách, những vật này tổng giá trị rất bất phàm, ta có thể cho quý khách định giá 5.000 vạn tiền tinh, thế nào? Trong nội tâm của Chu Phúc Hải suy nghĩ, Khương Tư Nam này chỉ có tu vi huyền tiên, sao trên người lại có tài quyền khổng lồ như vậy? 5.000 vạn tiên tinh còn giàu có hơn cả gia tài của đại giáo chủ bình thường. Khương Tư Nam hơi trầm ngâm một chút, hào quang trong tay lóe lên, lại lấy ra một vật. Chu quản sự, người xem vật này định giá được bao nhiêu tiền này? Tuy 5.000 vạn tiên tinh không ít, nhưng Khương Tư Nam cần số lượng, đạo ý tinh thạch quá lớn. Hắn vẫn cảm thấy dường như có chút ít rồi. Trong tay Khương Tư Nam là một khối đá màu đỏ lớn nhỏ như năm đấm hải nhi. Phía trên có vân lạc thần bí, tản ra một loại uy áp nóng bỏng. Vừa xuất hiện, lại làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều. Đây là... Con mắt của Chu Phúc Hải mở to ra. Loại khí tức thần bí kia, cũng với vân lạc trên tảng đá, là tiên thiên tạo thành. Chu Phúc Hải vừa thấy, trong nội tâm lập tức nghĩ đến một từ, tiên thiên thần vật. Đây tuyệt đối là tiên thiên thần vật, hơn nữa là tiên thiên thần vật giá trị cực cao. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không có nhận ra. Quý khách đợi một chút, tiên thiên thần vật này giá trị liên thành, đã vượt qua phạm vi quyền hạn của ta. Người đợi một chút, ta thông báo cho các chủ. Chu Phúc Hải vội vàng lấy ra một quả tinh thạch bộ dáng ngọc phù, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu. Không qua bao lâu, một nữ tử mặc váy dài màu đen, dáng người cực kỳ nóng bỏng thành thục đi tới. Nàng cực kỳ xinh đẹp, nhất là đôi mắt như câu hồn đoạn phách, và quang lưu động, làm cho người ta không nhịn được nhìn chăm chăm vào đó. Trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút tán thán, hơn nữa khí tức cô gái này thập phần cường đại, rõ ràng là một cao thủ đại la kim tiên. Các chủ chính là vật này. Sau khi Chu Phúc Hải nhìn thấy nữ tử thành thục, lập tức cùng kính kính hành lễ, hai tay nâng khối đá màu đỏ kia tới. Quả nhiên là xích hoàng thạch. Đôi mắt của nữ tử thành thục lóe sáng, đôi tay đánh ra vài ấn quyết và khối đá màu đỏ này. Lúc này có một con hỏa phượng hoàng bay lên, nó tỏa ra ánh sáng thần bí trông rất sống động. Trong lúc này, ánh mắt của nữ tử thành thục kia mới nhìn lên người Khương Tư Nam, mỉm cười nói ra. Tiểu huynh đệ, khối xích hoàng thạch này chính là một kiện tiền thiên thần vật. Nếu dùng luyện chế tiền thiên linh bảo, cũng là tiên thiên linh bảo cực kỳ cương đại. Không dấu gạt gì ngươi, thứ này rất hữu dụng với ta. Thiên xảo các có thể trả giá 300 triệu thiên tinh, thế nào? 300 triệu thiên tinh à? Có thể. Khương Tư Nam thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại vui mừng. Tuy khối xích hoàng thạch này là tiên thiên thần vật, nhưng đương nhiên không sánh bằng hỗn độn thần thiết. Đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng lớn, cũng là một trong những bảo vật trong hồng bông tạo hóa tháp. Khương Tư Nam đoán chừng có thể bán 100 triệu tiên tinh, nhưng lại không nghĩ đến các chủ thiên xảo các này lại báo ra giá 300 triệu tiền tinh cơ đấy. 300 triệu tiên tinh, thậm chí cũng có thể mua một ít tiền thiên linh bảo trung phẩm đỉnh cấp. Tiểu huynh đệ chính là giang nam khách khanh mà cựu hoàng tử mới mời tới, tỷ tỷ là đại yến thiền đồ các chủ thiên xảo các Xích Lưu Yên. Khối xích hoàng thạch này của tiểu huynh đệ xem như giúp tỷ tỷ đại ân rồi. Xích Lưu Yên hé miệng mỉm cười, phong độ tư thái yểu điệu. Loại phong độ tư thái mê người kia làm cho nội tâm của Khương Tư Nam rung động. Thật sự là yêu tinh. Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng, nhưng vẻ mặt lại bất động thành sắc, cười mà nói: các chủ khách khí quá, sàng mỗ cũng muốn mua một ít đạo ý tinh thạch từ thiên xảo các. Kính xin các chủ đổi tất cả tiền tinh thành đạo ý tinh thạch cho ta. Không thành vấn đề. Xích Tiểu Yên thập phần sảng khoái. Trương Phúc Hải vội vàng lui ra, hắn nhanh chóng đi vào và đưa cho Xích Lưu Yên một chiếc nhẫn trữ vật. Trong này có ngũ hành đạo ý tinh thạch mà thiên xảo các ta mới vận chuyển tới gần đây, mỗi loại 200 viên. Âm dương đạo ý tinh thạch thượng phẩm mỗi một loại 100 viên. Không gian đạo ý tinh thạch thượng phẩm 3 viên. Còn đại đạo ý tinh thạch trung phẩm, hạ phẩm có tổng cộng hơn 10 vạn viên. Xem như tỷ tỷ và tiểu huynh đệ giao hữu bằng hữu, tiểu huynh đệ nghĩ thế nào? Xích Tiểu Yên mỉm cười giao chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Khương Tử Nam. Nghe được lời nói của Xích Tiểu Yên, trong nội tâm của Khương Tử Nam khiếp sợ. Hắn tính toán một chút, nhưng đạo ý tinh thạch kia có tổng cộng giá trị trên 400 triệu, còn vượt qua giá cả những vật hắn mang ra. Xích Tiểu Yên làm người sảng quái hào sảng, không nháy mắt đã tặng cho hắn đạo ý tinh thạch giá trị 100 triệu tiền tinh. Nhưng Khương Tử Nam cũng không có chối từ. Hắn bây giờ thiếu nhất là đạo ý tinh thạch đấy, đặc biệt là 3 viên không gian đạo ý tinh thạch thượng phẩm càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như thế, vậy thì đa tạ Lưu Yên tỷ rồi. Khương Tư Nam nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật. Tuy hắn không biết tại sao Xích Lưu Yên lại giao hảo với mình như vậy, nhưng mà có thể giao hảo với một đại la kim tiên, đương nhiên Khương Tư Nam cũng thập phần vui. Nhất là tu vi của Xích Lưu Yên thầm bất khả trắc, Khương Tư Nam đoán chừng còn mạnh hơn Yến Huyền Trần. Chỉ là mình không nhìn ra, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được là tu vi của đại la kim tiên thôi. Tiểu huynh đệ khách khí quá, nhưng nếu sau này tiểu huynh đệ còn xích hoàng thạch hoặc là các loại tiên thiên thần vật hỏa thuộc tính, cứ đến thiên xảo các tìm tỉ tỉ, ta tuyệt đối sẽ cho người một giá cả thỏa mãn. Đừng nói là đạo ý tinh thạch thượng phẩm, cho dù là đạo ý tinh thạch cực phẩm, ta cũng sẽ tìm một cách tìm ra cho ngươi. Xích Liễu Yên khẽ cười nói, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng nhận ra trên người Khương Tư Nam như có một tầng sương mù, làm cho nàng không nhìn ra lai lịch của Khương Tư Nam. Mà sự việc xích hoàng thạch liên quan trọng đại, bất kể thế nào nàng cũng không thể buông tha bất kỳ cơ hội nào. Đạo ý tinh thạch cực phẩm, trong nội tâm của Khương Tư Nam rung động mạnh. Nếu thật sự có đạo ý tinh thạch cực phẩm, hồng bông lĩnh vực của hắn nhất định có thể tiến hóa nhanh chóng, hóa thành hồng bông thế giới. Ngay cả hồng bông tạo hóa tháp cũng có thể khôi phục thật nhanh. Nhưng Khương Tư Nam vẫn nhanh chóng hồi phục cảm xúc, khẽ cười nói, Lưu Yên tỉa khách khí rồi. Nếu ta thật sự còn có thể tìm được tiên thiên thần vật như xích hoàng thạch, ta sẽ giao dịch với thiên xảo các. Ta xin cáo từ trước. Tiểu huynh đệ đi thong thả nhá. Xích Lưu Yên không có ngăn cản, khoe miệng lộ ra nụ cười vui. Khương Tư Nam hành lễ, quay người lên chuẩn bị đi ra bên ngoài. Hiện nay có được nhiều đạo ý tinh thạch như vậy, Khương Tư Nam đã không thể chờ đợi, muốn quay trở về luyện hóa. Thiên xảo các của các ngươi không có đạo ý tinh thạch, nói ra ai tin chứ? Ta không tin. Người có tài lực như thế có thể mua hết toàn bộ tồn lượng 1 tháng của thiên xảo các ngươi. Gọi hắn ra đây cho ta gặp một chút. Chính lúc này, một giọng nói âm nhu vang lên. Khương Tư Nam đẩy cửa ra, phát hiện bên ngoài đang có một thanh niên âm nhu, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt rất tuấn tú, tay thì cầm quạt xếp phẩy phẩy. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc cao cao tại thượng, thập phần kiêu căng. Tu vi của hắn rõ ràng là tu vi kim tiên trung kỳ, nhưng khí tức còn mạnh hơn cường giả kim tiên viên mãn. Đi theo phía sau hắn là mấy trang hắn như cột sắt. Bọn họ khoác lên người áo giáp màu đen, tất cả là cường giả kim tiên. Chu Phúc Hải đứng ở trước cửa thanh niên âm nhu, vẻ mặt cười khổ nói: "Chu quản sự, đã xảy ra chuyện gì?" Khương Tư Nam có ấn tượng không tệ với Chu Phúc Hải, hắn lên tiếng nói: "Giang công tử, vị này là Liên Hoa công tử, lần này hắn đến là muốn bổ đạo ý tình thạch thượng phẩm kim thuộc tính và âm thuộc tính, nhưng tổn lượng một tháng của thiên xảo các chúng ta cũng đã bán hết, Liên Hoa công tử lại không có tin." Chu quản sự cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không nói người mua là Khương Tư Nam. Liên Hoa công tử ngày thường có chút ương ngạnh, hắn cũng không muốn Liên Hoa công tử gây phiền toái cho Khương Tư Nam. "Liên Hoa công tử sao?" Khoe miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ cổ quái. "Không ngờ lại gặp hắn ở đây à? Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, còn không cút đi cho ta." Trong nội tâm của Liên Hoa công tử lúc này vô cùng khó chịu, nhìn thấy Khương Tư Nam căn bản ngăn cản trước mắt hắn, hắn lập tức lên giọng bề trên: "Liên Hoa công tử, Chu quản sự nói không sai, tuần lượng đạo ý tinh thạch một tháng của thiên xảo các đã bán hết, nếu người không có việc gì thì xin mời." Khương Tư Nam khẽ cười nói: "Ngươi thì tính là cái gì, tôn lượng của thiên xảo các liên quan gì tới ngươi? Hôm nay tâm trạng của bổn công tử không tốt, nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn cút đi cho ta." Ánh mắt của Liên Hoa trở nên âm trầm, trong âm thanh mang theo một tia uy hiếp. Phi Hoa kiếm vực của hắn chính là lĩnh vực dung hợp kim chi đạo ý và âm chi đạo ý, cường đại vô cùng, nhưng hắn tìm hiểu đạo ý chỉ là đạt đến đại thành đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến cảnh giới viên mãn. Hôm nay đến thiên xảo các chính là muốn mua mấy viên đạo ý tinh thạch thượng phẩm, một lần đột phá đến đạo ý viên mãn, đồng thời cũng tìm hiểu tỷ bồng kiếm vực đến viên mãn. Đến lúc đó, chiến lược của hắn nhất định có thể tăng lên nhanh chóng. Nhưng sau khi hắn đến thiên xảo các, để được biết đạo ý tinh thạch tồn lượng một tháng đã bị người khác mua sạch, trong lòng của hắn đương nhiên là khó chịu. Bởi vì không gian đạo ý tinh thạch đều bị ta mua hết. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, lóe lên rồi biến mất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.